Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 71, đội ngũ kết cấu. Sở hữu học sinh, mời lập tức trở về đến học viện phòng ngủ đi. Sở hữu giáo sư, mời tới lầu 2 hành lang tập họp. Tạp chí trùng, rõ ràng sắc hổ Madara mèo cả người mang theo sương mù màu trắng. Trên không trung vượt qua. Lưu câu kế tiếp sau. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là cái gì? Shirakawa nhìn từ đỉnh đầu chạy qua hổ ban mèo. Trời ạ, nhất định là xảy ra chuyện. Rai tiên sinh, đi nhanh lên. Ta phải lập tức đưa ngươi đưa về Ravenswap tháp. Pomfrey phu nhân nhìn cái kia hổ ban mèo. Không khỏi cả kinh, thúc giục Shirakawa đi mau. Xin lỗi, Pomfrey phu nhân, người có thể nói cho ta. Cái kia là màu trắng mèo là vật gì à? Shirakawa nghe Pomfrey phu nhân nói. Bước nhanh hơn, bất quá ngoài miệng cũng không ngừng hạ. Kia là thủ hộ thần chú. Một cái rất lợi hại rõ ràng ma pháp. Người có thể đi thư viện tra một chút. Đi mau, Pomfrey phu nhân cũng không kịp nói cái gì. Trong miệng nói nhanh, cũng đơn giản, mà đi nhanh hơn. Ồ, Shirakawa nhìn cái này hoảng hốt giáo y phu nhân, cũng chỉ có thể gật đầu. Bước nhanh đi nhanh, hai người tăng tăng trong lúc đó. Liền đến lầu 8, đi tới ưng vòng gỗ trước cửa. Rai tiên sinh, tiếp đó, người muốn cùng bọn học sinh đợi chung một chỗ. Ta đi trước, Pomfrey phu nhân đem Shirakawa đưa đến ưng vòng trước cửa gỗ. Dặn dò một câu, cũng không đợi hắn trả lời, lại vội vã đi, ngài đi thong thả. Shirakawa nhìn tấn nhanh rời đi Pomfrey phu nhân, dặn dò một câu, lại quay đầu, chuẩn bị gõ ưng khâu, nhưng không nghĩ phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Rai, chờ một chút, Harry, các ngươi thế nào với đến nơi này tới? Shirakawa quay đầu nhìn lại. Nhìn hai cái từ không khí xuất hiện thân thiếu niên, không khỏi kinh hỏi, chúng ta cần ngươi. Harry nhìn Shirakawa, thành khẩn nói, các ngươi cần tìm lão sư. Shirakawa một trận đau răng, lần này sự tình, rất có thể là các giáo sư cố ý lưu lại. Hermione trong tay nắm phần kia giấy bằng da dê quá rõ ràng. Không hẳn không có bị phát hiện, có thể là chúng ta cũng cần ngươi. Tại trong rừng cấm, chúng ta rất cần Hermione. John nhếch mép, nói vô cùng thành khẩn. Nhưng là Hermione bây giờ bị hóa đá. Chúng ta cần một cái pháp thuật lợi hại đồng bạn. Mà ngươi là ta biết trong đám người. Biết pháp thuật nhất nhiều đồng học. Chúng ta tại lầu 2 xem. Có một cái đồng học bị bắt đi. Harry một hơi nói rất nhiều. Người nào? Shirakawa vừa nghe có người bị bắt đi. Nhất thời cảm giác tựa hồ có hơi không được. Lão sư môn nếu như biết rõ cái này cái sự tình nói, hẳn không sẽ cầm học sinh tánh mạng đùa. Muội muội ta, Ginny Weasley, John lộ ra một cái so với khóc tới khó khăn nhìn biểu tình. Hiện tại, đi, cùng đi tìm giáo sư. Shirakawa bỏ xuống muốn gõ ưng vòng tay. Hướng hai người vừa nói, lại xuống phía dưới liền đi. Đi tìm Lockhart. Harry nói, tìm hắn. Shirakawa trợn mắt, hắn là cách mật thất gần đây giáo sư, mà còn McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư đều đem sự tình giao cho hắn. John nói, các ngươi biết rõ mật thất tại nơi nào? Shirakawa hỏi, lầu 2 nữ sinh trong cầu tiêu. 50 năm trước, Myrtle chính là ở nơi đó, bị rắn quái giết chết. Harry bước nhanh đuổi theo Shirakawa bước chân. Thế nào một cái giáo sư cũng không có. Bọn họ đều đi nơi nào? Shirakawa nghiêng đầu bốn coi. Cùng nhau đi tới. Một cái giáo sư cũng không có đụng phải. Pomfrey phu nhân cũng đi thật nhanh. Không gặp người. Lockhart giáo sư phòng làm việc đến. Harry nói. Hắn và John đều có chút thở hồng hộc. Bất quá cũng may chạy tới lầu 2. Lockhart phòng làm việc, còn có mật thất cửa vào, đều tại lầu 2, đi mau, Lockhart giáo sư, John nóng lòng muội muội an nguy, đem phòng làm việc đẩy ra, liền kêu lấy Lockhart tên, kết quả tình huống bên trong, lại đưa hắn nhìn đến ngây người. Ừ, Shirakawa cùng Harry đi tới, nhìn tình huống bên trong, nhất thời khóe miệng giật một cái. Quần áo tán loạn chứa ở trong giương, mà Lockhart chính tại sửa sang lại hắn tranh sơn dầu. Trên bàn làm việc hỏng bét, còn có một đoàn tóc giả để ở nơi đó. Lockhart giáo sư, Harry ngơ ngác nhìn hỏng bét phòng làm việc, ngơ ngác gọi một câu. Hả, các ngươi làm sao tới? Các ngươi bây giờ không phải là nên ở tại học viện trong phòng ngủ nha. Lockhart đang bận thu thập mình đồ vật, ngay cả John đẩy cửa ra đều không biết rõ. Ngươi lại vào lúc này chạy trốn. John không tưởng tượng nổi nhìn bị Lockhart thu hồi hành lễ. Ta không chạy có thể làm sao? Ta có thể không đánh lại trong mật thất quái vật. Lockhart sắc mặt hơi trắng bệch, thoáng cái bị người bắt được chỗ yếu. Nhưng là ngươi trong, Harry cảm giác mình thế giới quan có chút lật đổ. Mặc dù không ưa thích Lockhart kia đường hoàng làm người, nhưng là đối với giáo sư, hắn luôn luôn là xem trọng. Nhưng là bây giờ, hả, Harry, đây chẳng qua là mà thôi. Ta tiếp nhận công việc này thời điểm, công việc yêu cầu trong, không có nói tới. Lockhart nhìn có người tìm đến, cũng không để ý thu thập những vật khác, đem tranh sơn dầu một lượt, liền muốn cầm lên hành lễ, muốn rời khỏi, người muốn chạy trốn, người trong, đưa người viết vĩ đại như vậy. Harry không khỏi lửa giận trùng thiên, đều nói, đây chẳng qua là, nếu như không khiến người ta tin tưởng trong sách nội dung là thật, ta sách sao có thể bán được tốt như vậy. Lockhart nghe Harry nói, không khỏi đem hành lý một lượt, lớn tiếng phản bác, ý tứ nói cách khác, cái này là một tên lường gạt. Shirakawa tức giận nói, một cái đem người khác sự tích nắm vào trên người mình tên lừa gạt. Một cái nguyền rủa đều không biết. Shirakawa nói chuyện rất cay nghiệt. Đối với tên lường gạt này, hắn rất sớm đã khó chịu. Kỳ thực ta cũng không phải là một cái nguyền rủa không biết. Ta nhớ ức nguyền rủa rất mạnh. Bằng không những kia vu sư chẳng phải là muốn đi theo ta run run cái không xong. Thật sao? Mà bây giờ, ân, Lockhart nghe Shirakawa nói, trên mặt thịt hơi hơi vừa kéo, lanh lẹ từ trong lòng ngực rút ra nguyền rủa. Trừ ngươi vũ khí, Shirakawa trong tay áo chợt xuống long giác ma trượng, nhẹ nhàng vung lên, một nói hồng quang từ trượng nhọn phun ra, thoáng cái trùng kích tại Lockhart trên người. Lockhart trong tay ma trượng, trong nháy mắt rời tay bay lên, theo Shirakawa ma trượng nhẹ nhàng vung lên, cái kia ma trượng lại dễ dàng rơi vào trong tay hắn. Xem đi, chúng ta cần ngươi là chính xác. Harry hướng Shirakawa nói, hiện tại đi tìm giáo sư. Shirakawa nói, đã tới không kịp, ta muốn đi cứu Ginny. John sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu cự tuyệt, người theo chúng ta cùng một chỗ. Harry rất máy trí, hướng về phía Lockhart chỉ một cái. Mà Shirakawa, hắn muốn rời đi, nhưng là lúc này rời đi. Thật tốt nha, rõ ràng cho thấy không được. Kết quả là, một cái tạm thời mật thất thám hiểm tiểu đội, cứ như vậy trực tiếp kết cấu. Ba học sinh áp giải một cái giáo sư, nhanh chóng ra ngoài, chạy về nữ sinh nhà cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.